Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326. Âm hiểm, ta cái kia kêu ngẫu hứng phát huy, người đó là loạn thay đổi từ. Hả, ta như thế nào không có cảm thấy thế nào? Trịnh tiên sinh phải chăng tự mình quá cảm giác tốt đẹp đâu này? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ha ha, không có ý gì. Trịnh Văn Trác cùng Tô Dật Dương, ngươi một lời ta một câu, trực tiếp bị sặc lên. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Xung quanh nhân viên công tác đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tô Dật Dương vậy mà cùng Trịnh Văn Trác công khai bóp lên. Quả thật liền là đối chọi đối dâu a. Rất nhiều ở phía xa bận việc lấy nhân viên công tác, nghe được mặt này la hét ầm ĩ thanh âm, đều vui vẻ vây tới đây, hỏi đến tình huống như thế nào. Làm cái này những người này biết sự tình ngọn nguồn sau, đều nhao nhao nói thầm lên, việc này khá tốt Tô lão sư a. Trịnh Văn Trác tự tiện thay đổi từ, đổi xong từ chính mình tiếp không hơn, vậy mà còn lại Tô lão sư. Cái này tướng ăn cũng quá khó coi đi. Nguyên bản còn rất ưa thích Trịnh Văn Trác, khi còn bé tiến vào chàng nhìn hắn diễn điện ảnh, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy người. Không có yêu, phấn biến thành đen. Tô lão sư bình thường nhiều hiền lành một người, đối với mọi người đều là cười ha hà. Cái này Trịnh Văn Trác là thật là có chút quá phận. Có thể nói kịch tổ tuyệt đại bộ phận người đều đứng ở Tô Dật Dương mặt này. Thứ nhất, chuyện này ai đúng ai sai, tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Thứ hai, Tô Dật Dương nửa tháng này tới tại kịch tổ bên trong quảng thi ân huệ, trời nóng thời điểm thường xuyên sẽ vì mọi người mua sắm đồ uống lạnh. Hơn nữa như vậy lớn cổ tay, còn không có kiêu ngạo, tự nhiên vô cùng nhận mọi người yêu thích, đều đừng cãi ầm ĩ. Đoạn này diễn lặp lại, kịch bản bên trên viết như thế nào, các ngươi liền như thế nào diễn, ai còn dám làm yêu thiêu thân, sớm làm cút ngay cho ta. Hạ Chính Tường cứng rắn ném xuống một câu, mặt đen lên trực tiếp đi trở về máy giám thị. Xung quanh vây xem nhân viên công tác, thấy Hạ Chính Tường đi trở về, lập tức tản ra, ai cũng không dám ở thời điểm này sờ Hạ Chính Tường lông mày. Cái kia thuần túy là ông cụ ăn thạch tín tự tìm chết. Trong sân Trịnh Văn Trác sắc mặt khó coi. Hạ Chính Tường câu nói kia, nhìn như nói là cấp hai người bọn họ nghe, nhưng mà thực tế lại là tại gõ hắn, nhường hắn thành thật diễn kịch, khác làm những cái kia vô dụng. Bất quá nội tâm nghẹn khuất, Trịnh Văn Trác cũng chỉ có thể thụ lấy. Tô Dật Dương hắn dám mắng, nhưng ở Hạ Chính Tường phía trước, hắn cũng không dám như vậy dương oai. Nguyên bản hắn là muốn thay đổi cái từ, hố một cái Tô Dật Dương. Kết quả không có dự liệu được Tô Dật Dương phản ứng cư nhiên nhanh như vậy, ngược lại đem hắn chính mình cho hố. Nhìn xem tựa như không sao cả Tô Dật Dương, Trịnh Văn Trác đáy mắt hiện lên quét một cái âm tàn. Chàng vụ một lần nữa đánh bản. Lần này Tô Dật Dương cùng Trịnh Văn Trác đều thành thành thật thật đang diễn hành động online. Chàng diễn này rất thuận lợi quay chụp xuống tới. Đạo cụ tổ, chụp ảnh tổ bố trí sân bãi. Tô Dật Dương cùng Trịnh Văn Trác 15 phút sau trở lại sân bãi, tiến hành chàng tiếp theo quay chụp. Hạ Chính Tường cầm lấy loa lớn hô. Theo Hạ Chính Tường chỉ lệnh, đạo cụ tổ cùng chụp ảnh tổ người tiến vào tràng, một lần nữa phố cái chụp ảnh quỹ đạo, bày biện đợi chút nữa cần dùng đạo cụ. Mà Tô Dật Dương cùng Trịnh Văn Trác hai người, khi Hạ Chính Tường gọi qua thời điểm, liền trực tiếp trầm mặt đi ra sân bãi. Tô Dật Dương chính là đi bộ đi xuống tràng, trên mặt mang như thường ngày giống nhau nụ cười, cũng không có trả lời trong xe, mà là trực tiếp đang ngồi tại vừa rồi trên vị trí. Tô Dật Dương mới vừa ngồi xuống, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn liền đi tới đây. Ngươi thật là được, ta xem ngươi là đem Trịnh Văn Trác cho đắc tội đến cùng. Phương Hàm Vũ lắc đầu cười nói, đối Tô Dật Dương hơi có chút bất đắc dĩ. Tô Dật Dương buông buông tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, điều này có thể lại ta sao? Vũ ca, Tấn ca hai người vừa rồi ngay tại bên cạnh, Trịnh Văn Trác cái kia lão vương bát đản đầu tiên là cố ý phơi khô ta 20 phút. Sau đó quay phim thời điểm lại làm yêu thiêu thân hỏng ta. Ta đây nếu như còn nuông chiều hắn, ta đây cũng không kêu Tô Dật Dương. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn liếc nhau, đối với Tô Dật Dương nói chuyện, thật đúng là không cách nào phản bác. Nếu như đổi lại là bọn họ, đoán chừng bọn họ cũng chịu không được. Rốt cuộc tất cả mọi người là đồng nhất cấp độ minh tinh tai to mặt lớn. Người lý lịch lão chúng ta có thể tôn kính ngươi, nhưng mà ngươi cũng không thể quá mức làm càn. Lẫn nhau tối thiểu tôn trọng đến lẫn nhau cấp cho. Ai, chọc liền chọc đi, dù sao Trịnh Văn Trác tại kịch tổ ngốc không bao lâu thời gian. Chống đỡ chết nửa tháng liền đi, cũng không có gì lớn không được. Ngô Tấn ngược lại là có chút tiêu sái. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Trịnh Văn Trác trong lòng hắn vẫn thật là không tính chuyện này. Lý Mạn Ngọc nghiêu không nghiêu, nhân khí không thể so với Trịnh Văn Trác cao sao? Hiện nay đâu này, đều sớm mai danh ẩn tích, không biết sống tạm ở nơi nào. 15 phút chớp mắt tức thì, lần này Trịnh Văn Trác không có lại đến trễ, đoán chừng cũng là nhìn Hạ Chính Tường nổi giận, không có lại đi kích thích Hạ Chính Tường. Tô Dật Dương cũng từ trên ghế đứng lên, hắn dư quang quét mắt Trịnh Văn Trác, lông mày trao lại. Trịnh Văn Trác vừa rồi may mắn lúc, mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng mà hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí tâm tình nhìn lên tới còn rất tốt. Điều này làm hắn có chút kinh ngạc. Hai người các ngươi đều chuẩn bị cho tốt. Hạ Chính Tường hỏi, Tô Dật Dương cùng Trịnh Văn Trác gật gật đầu, từng người ứng một tiếng, chuẩn bị cho tốt liền lên tràng đi, chú ý chừng mực. Chú ý an toàn, Hạ Chính Tường dặn dò một câu, quay người trở lại vị trí hắn thượng. Tô Dật Dương cùng Trịnh Văn Trác hai người lên sân khấu. Chỗ đứng cùng thượng một trận cuối cùng chấm dứt thời gian chỗ đứng giống như đúc. Tràng vụ cũng tùy theo tiến lên đánh bản. Thứ 54 tràng điều thứ nhất, action, tràng vụ thanh âm vừa dứt. Tô Dật Dương trực tiếp theo chỗ cũ hướng về Trịnh Văn Trác bổ nhào qua. Đùi phải nâng lên đầu gối thẳng cẳng, đối với Trịnh Văn Trác phần bụng một cước đạp đi qua. Một cước đạp chung Trịnh Văn Trác, lệnh Trịnh Văn Trác tạo cái lảo đảo. Hai người động tác đều là kịch tổ võ thuật chỉ đạo trước đó thiết kế tốt. Chỉ cần làm từng bước diễn là tốt rồi. Tô Dật Dương vừa rồi một cước kia cũng căn bản không dùng lực, thậm chí chân cũng không có dính vào Trịnh Văn Trác trên người. Trịnh Văn Trác lui lại, Tô Dật Dương truy kích, Trịnh Văn Trác vung ra một cái bầy quyền, Tô Dật Dương cúi người né tránh. Theo lý thuyết, lúc này Tô Dật Dương hẳn là ra đấm thẳng đập nện Trịnh Văn Trác phần bụng. Nhưng mà ai ngờ dị biến nổi lên. Còn chưa chờ Tô Dật Dương ra quyền, Trịnh Văn Trác cư nhiên phóng ra một bước, hai tay níu lại Tô Dật Dương bờ vai y phục, đầu gối phải mãnh liệt đỉnh tại Tô Dật Dương phần bụng. Trịnh Văn Trác chính là toàn lực, bị Trịnh Văn Trác đột nhiên đến như vậy lập tức, chính là Tô Dật Dương căn bản không có dự liệu được sự tình. Mặc dù có vô ý thức nín thở, nhưng mà bởi vì quá đột ngột, nín thở cũng không có ngậm kín, một kích này xem như bị hắn cứng rắn chịu đựng xuống tới. Hí, Tô Dật Dương hít sâu một hơi, liên tục lui lại vài bước, thoát ly Trịnh Văn Trác công kích khoảng cách, bụng lấy phần bụng, mặt có chút trắng bệch, thậm chí trán đều có chút đổ mồ hôi. Trịnh Văn Trác với tư cách là quốc nội nổi danh động tác minh tinh, có thể tại động tác điện ảnh và truyền hình vòng sông ra như vậy lớn tên tuổi, hiển nhiên cũng không phải cái gì hư danh nói chơi. tất nhiên là tồn tại thật công phu trong người. Bị Trịnh Văn Trác toàn lực xông đầu gối đỉnh lập tức. Vẫn là tại Tô Dật Dương không có phòng bị dưới tình huống. Trực tiếp lệnh Tô Dật Dương ăn thiệt thòi lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.